Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2375. Chương 2375. Hoa hồng xuất hiện. Vạn Phong mời những minh tinh này tới một là Nam Loan xe hơi mở ra đài gia tăng nhân khí bên ngoài, khác một tầng dĩ nhiên chính là vì quấy nhiễu người khác mở ra đài. Hắn cũng không tin, Nam Loan nơi này có minh tinh mở ra đài còn sẽ có người đi xem người khác xe hơi. Nhà bọn họ đều là xa mô hình, Nam Loan bên này là minh tinh, mặc dù không có mấy người nữ, muốn xem cũng là nhìn xong minh tinh mới sẽ đi trông xe. Cái này trong lòng đựng minh tinh chính là đi xem xe của người khác vậy, nhất định là ba lòng hai ý. Còn như một chiêu này có thể hay không bị người khác học, đây là không nghi ngờ chút nào. Hắn tin tưởng sang năm Bắc Tinh triển lãm xe, những thứ này quốc tế đại hán cửa nói không chừng liền sẽ theo kiểu cũ mời nổi danh các minh tinh. Công khai hoạt động là chạm xe, làm không tốt còn sẽ có tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nàng xuất hiện. Nhưng bỏ mặc ai xuất hiện, ít nhất và năm nay không liên quan không phải. Năm nay Thượng Hải triển lãm xe hài hước tất cả đều là Nam Loan tạo nên. Ít nhất ở mọi người trong tiềm thức là để lại Nam Loan xe hơi ấn tượng. Đây là được cái này thì đạt tới hắn mục đích. Quảng cáo đồ chơi này không phải là tẩy não sao? Triển lãm xe 6 ngày, trừ đầu một ngày bên ngoài, cái này một phiến khu vực bị Nam Loan xe hơi mở ra khu quấy nhiễu 4 ngày. Đến triển lãm xe ngày thứ 5, Nam Loan bên này áp trục lại là mời tới Thành Long. Nguyên bản ngày cuối cùng Vạn Phong là muốn mời một cái trong nước nữ minh tinh và Thành Long hợp tác, năm nay mời minh tinh duy nhất thiếu sót chính là Dương Thịnh Âm Suy. Trừ Ngụt Tuệ bên ngoài còn lại đều là nam. Cái này lộ vẻ được có chút không thăng bằng, nhưng là đếm kỹ lúc ấy quốc nội những cái kia nữ minh tinh sau đó than thở một tiếng, vẫn là tính để cho Thành Long hát kịch một vai đi. Những thứ này nữ minh tinh hơn nhiều ít thiếu đều có điểm nhơ, dù là bây giờ không có qua mấy ngày cũng có thể sẽ có. Hắn là tuyệt đối sẽ không dùng có điểm nhơ nữ minh tinh. Bất quá nói đi nói lại thì ở vòng giải trí muốn tìm không điểm nhơ nữ minh tinh khó khăn. Hồng Kông lớn nhất bảng hiệu 3 cái minh tinh Vạn Phong mời 2 cái, một cái khác mời là Châu Tinh Trì. Mặc dù hắn tiếng phổ thông nói thê thảm không nỡ nhìn, tới phỏng đoán cũng chỉ có thể đi nơi đó một đứng. Nhưng hắn không nói lời nào đi vậy một trạm chính là tiêu điểm. Đáng tiếc là Châu Tinh Trì không có lịch công việc, không cách nào tới. Thành Long xuất hiện trực tiếp cầm Nam Loan xe hơi mở ra đài, bầu không khí đẩy về phía nhất sao sao. Thành Long ở chỗ này chỉ đợi nửa ngày, bởi vì ngày mai mở ra sẽ liền bế mạc. Có một ít giao dịch cũng phải cần tiếp xúc một cái. Đến buổi chiều, mặc dù biết buổi chiều đã không có minh tinh xuất hiện, nhưng là vẫn có nhóm lớn người chạy đến Nam Loan phòng triển lãm tới tham gia náo nhiệt. Mặc dù mấy ngày nay minh tinh hiệu quả lộ vẻ được Nam Loan xe hơi mở ra đài có chút hỗn loạn, nhưng là mua bán đàm phán cũng không bị nhiều ít ảnh hưởng. Ở minh tinh tuyên truyền đồng thời, Nam Loan cũng là vào ngoại giới có rất nhiều tiếp xúc. Có thể tiếp xúc tuy hơn, nhưng là một chiếc đúng xe tiêu thụ hợp đồng vậy không ký. Không phải hắn, tập đoàn Nam Loan có mình mạng lưới tiêu thụ, đã kéo dài đến huyện cấp một đơn vị, vì không ảnh hưởng những thứ này trực tiêu thương làm ăn. Nam Loan xe hơi dĩ nhiên không thể tùy tiện liền đem xe ký đi ra ngoài. Vậy thị trường không lộn xộn sao? Đúng xe hợp đồng không ký, không chế nãi ký kết cái khác tiêu thụ hợp đồng, ở động cơ và hộp số phương diện tiêu thụ, thu hoạch rất phong phú. Đừng xem TQ khắp nơi hùn vốn nhà máy hiệu buôn, nhưng là trong nước một ít tạo xe đơn vị muốn tạo xe vẫn là không có động cơ dùng. Mình không tạo được, người khác lại không bán. Những cái kia hùn vốn xí nghiệp động cơ căn bản không bên ngoài tiêu, cũng giữ lại tự dùng. nơi nào sẽ có dư thừa động cơ bán cho người khác. Đời trước dầu gì còn có một không thế nào tạo xe Mitsubishi nhóm lớn tính cung ứng động cơ. Nó ở thân dương và cáp tân xây hai cái động cơ căn cứ sản xuất. Nhóm lớn tính cung ứng thị trường quốc nội, nhưng cái này nhất thế liền Mitsubishi động cơ không có tiến vào TQ thị trường. Nguyên bản Mitsubishi là muốn ở thân dương xây động cơ hãng. Nhưng Nam Loan trước thời hạn một bước mở ra mình động cơ thị trường. Tựa hồ còn vận dụng một ít gì thủ đoạn để cho thân dương cái này động cơ nhà máy chết trong bụng. Mitsubishi đang nghiên cứu phân tích Nam Loan động cơ và TQ thị trường sau đó. Không có làm tiếp tiến vào TQ thị trường dự định. Cứ như vậy, TQ trong nước cung ứng máy trừ tập đoàn Nam Loan bên ngoài. Còn nữa mấy cái có lạc hậu 491 và 492 kỹ thuật nhà máy. Dương Dũng liền thu mua một cái đặc biệt sản xuất 491 máy nhà máy. Đời trước cái này nhà máy động cơ là cung ứng bán tải Great Wall. Nam Loan đầu thả thị trường động cơ loại không thiếu. Từ kiểu cũ 478 ngựa hoang động cơ đến 482 gió xoáy động cơ. Tổng cộng thả vào thị trường 4 cái loại lớn gần 8 cái phân loại động cơ. Từ từ hút đến tăng áp, từ hối dầu khí đến điện phun, giá tiền thì từ 5-6 ngàn đến 10 ngàn 2-3 ngàn không các loại. Hộp số phương diện đồng dạng cũng là như thế nhiều loại hình. Từ 5 tốc chủ động đến 6 tốc chủ động, 4 tốc tự động đến 6 tốc tự động, cộng thêm tay từ một thể cũng có 6 phân loại. Những thứ này hộp số cơ hồ và động cơ đều là đồng bộ. Cái đó nhà máy mua về chỉ phải nghe theo Nam Loan phương diện đề nghị. Cơ hồ không cần chỉnh hợp liền có thể sử dụng. Cho nên, triển lãm xe thời gian, Nam Loan bên này nói nhiều nhất chính là động cơ và hộp số. Trừ mua bên ngoài, phương Nam còn có xí nghiệp thương nghị động cơ hộp số kỹ thuật toàn thể chuyển nhượng. Cái này Vạn Phong tạm thời không có đáp ứng. Sau này rồi hãy nói. Động cơ chính là rời đi vậy được trước chặt trước hợp tác đơn vị. Nếu như bọn họ không có ý hướng mới sẽ cân nhắc người khác. Không nói Nam Loan, chỉ nói Hằng Nhân. Lần này Hằng Nhân động lực mang tới là kinh tế hình 478 ngựa hoang máy A hình động cơ. Và năm nay rời đi 5 tuần đầu tháng mới đi vào sản xuất B hình điện phun động cơ. Bởi vì Hằng Nhân động lực nguyên nhân, Nam Loan cũng chưa có triển lãm ngựa hoang máy bất kỳ một người nào loại. Cái giai đoạn này liền toàn bộ nhường cho Lý Hiển Vinh. Lần này triển lãm xe Lý Hiển Vinh và trong nước xe thương tổng cộng ký kết hơn 10.000 đài A hình và B hình động cơ giao hàng hợp đồng. Có thể dùng được mùa bội thu để hình dung, trừ động cơ bên ngoài, ví dụ như Thiên Phàm và Hoàng Hải hai cái thương hiệu bình ắc quy. Các loại xe hơi khuôn đúc đều có tốt đơn đặt hàng. Nam Loan máy lúc này vậy người đến, ở hội triển thời gian còn nhận được phương Nam hai cái chuẩn bị tiến vào xe ô tô nghề nghiệp lão. Bản mấy cái sản xuất tuyến đơn đặt hàng, như thế một miếng điểm. Lần này triển lãm xe Nam Loan thu hoạch tràn đầy, nhưng là đúng xe tiêu thụ lợi ích sẽ hay không từ triển lãm xe sau trực tiêu thương đường dây phản. Hồi đi ra, bây giờ vẫn chưa biết được. Còn có một cái chỗ tốt là Vạn Phong ban đầu có chút không làm sao ý ngờ tới. Chính là bởi vì Nam Loan mời những minh tinh này, để cho tất cả cái địa phương đài ký giả trên mình cũng tăng lên hoạt náo viên thành phần. Những người này vì gia tăng mình tiết mục tần suất lượt xem. Cơ hồ không hẹn mà cùng cầm tập đoàn Nam Loan minh tinh làm hài hước. Bọn họ quay phim triển lãm xe phim phóng sự chọc yếu bộ phận cơ hồ tất cả đều là Nam Loan mở ra. Đài chút chuyện kia mà. Trong lúc vô tình lại là Nam Loan xe hơi kết hợp lại thật to làm một lần quảng cáo. Làm Vạn Phong sau khi lấy được tin tức này. Vui vẻ miệng cũng sai lệch, hắn mời minh tinh xài hơn 10 triệu, một chuyển mặt ngay tại trên quảng cáo kiếm về. Như thế nhiều tỉnh đài truyền hình thành phố quảng cáo nơi nào là chừng 10 triệu có thể đánh ở.